Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 31. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Quan Phi Độ kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài 3 mét. Lâm Bắc Thần bước tới, sau đó cưỡi lên trên người hắn ta, hai tay đấm đánh liên tục, bang bang bang bang. Cứ một quyền lại một quyền nện thẳng lên mặt của Quan Phi Độ. Này thì giả bộ, này thì tung tin đồn. Nếu đã có gan thì ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Ta đánh chết cái đồ cháu con rùa nhà ngươi. Ta là người có vấn đề về trí tuệ. Điều này được công nhận qua thánh chỉ của Hoàng đế đế quốc. Kể cả ta giết chết người đi chẳng nữa, thì ngươi lại có thể làm gì được ta chứ? Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa quát lớn. Các học viên đứng xung quanh, nhìn vào đều cảm thấy ngây người. Đánh nhau như vậy, hình như không đúng phong cách lắm thì phải. Tống Vũ quỳ rạp ở trên mặt đất, lấy hai tay ôm mặt, thân thể run lên lập cập. Thầm cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã chịu nhận sai từ sớm. Bạch Cẩm Vân lúc đầu còn định sẽ tiến tới ngăn cản, nhưng sau đó lại quyết định đứng im tại chỗ. Là vì nàng thấy được mặc dù bộ dạng của Lâm Bắc Thần lúc này rất dọa người, nhưng thật ra đây không hề dùng toàn lực. Hùng hổ như vậy chẳng qua là đang muốn sỉ nhục tên này mà thôi. Sau khi bị đánh liên tiếp mười mấy quyền, thì khuôn mặt của Quan Phi Độ lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, coi như là hắn xui xẻo. Không gây sự với người khác thì thôi, lại hết lần này tới lần khác để gây sự với Lâm Bắc Thần trong lúc hắn đang đội nóng. Nhạc Hồng Hương cầm chiếc mũ rộng vành ở trên tay, không đội lên cũng không can ngăn nàng. Nàng tin tưởng Lâm Bắc Thần làm việc tự có chừng mực, mà Lâm Bắc Thần lúc này rõ ràng đang bất bình thay cho nàng. Trong tình huống như vậy, nếu nàng đứng ra can ngăn thì chẳng phải đã đang đánh vào mặt hắn hay sao? Giáo viên đến rồi, các giáo viên cũng đến rồi. Một đệ tử nào đó thét lớn. Đám người đang tụ tập gần đó nhanh chóng tránh ra, tạo thành một lối đi. Lúc này chủ nhiệm khối 5-3 Lưu Khải Hải đang dẫn theo mấy giáo viên vội vàng chạy tới. Mau dừng tay lại. Một vị giáo viên lớn tiếng quát. Lâm Bắc Thần, trò đây là đang muốn lật trời có phải không? Vừa nói xong, thân hình của hắn liền rẽ lên, định kéo Lâm Bắc Thần lên khỏi người Quan Phi Độ. Nhưng khi tay của hắn vừa chạm vào vai trái của Lâm Bắc Thần thì đã nghe được một tiếng nổ bang. Sau đó, từ trên người Lâm Bắc Thần xuất hiện một cỗ kình lực vô hình vọt thẳng tới, khiến cho thân hình của vị giáo viên này ngay lập tức chao đảo, phải lùi về phía sau 3-4 thước mới có thể đứng vững. Lớn mật! Vị giáo viên này thấy vậy thì giận tím mặt. Hắn còn đang muốn ra tay thêm một lần nữa thì Lưu Khải Hải đứng bên cạnh đã vội vàng kéo hắn lại. Chủ nhiệm! Vị giáo viên này không hiểu nổi hành động của Lưu Khải Hải là có ý gì. Lưu Khải Hải lắc đầu với hắn, sau đó tiến đến một bước mà nói. Bạn học Lâm, trò trước tiên cứ dừng tay lại đã, rồi có chuyện gì từ từ nói. Nếu có điều kiện gì thì cũng có thể nói với ta. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì mới chịu thả Quan Phi Độ ra. Khuôn mặt của hắn ta lúc này cũng đã sừng lên không khác gì đầu heo, nằm trên mặt đất lầm bầm rên rỉ. Rất may là không có vết thương nào gây nguy hiểm tới tính mạng. Lưu chủ nhiệm, ta chỉ có một điều kiện duy nhất. Lâm Bắc Thần vén tay áo lên, đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo cùng mái tóc rối tung trên đầu, xoa nhẹ vết máu trên nắm tay rồi nói. Đó là đuổi Quan Phi Độ cùng tên Tống Vũ này ra khỏi học viện sở cấp số 3 ngay lập tức. Ngoài ra tất cả những tên đệ tử đã cười nhạo Nhạc Dương Vội hôm nay phải xếp thành hàng, sau đó lại đây xin lỗi. Cái gì? Vị giáo viên vừa mới ra tay trước đó giận dữ nói. Đuổi học Quan Phi Độ và Tống Vũ ư? Lâm Bắc Thần, cho có ảo tưởng không vậy? Cho cho rằng cho là ai? Hiệu trưởng chắc. Lâm Bắc Thần cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn nhìn về phía Lưu Khải Hải, sau đó nói tiếp. Ta không phải là người nào cả. Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường không quen với việc nhìn thấy mấy đệ tử cặn bã của năm ba này tùy ý bắt nạt những đệ tử phổ thông ngay trên sân trường mà thôi. Lưu chủ nhiệm, người là người có tiếng nói trong năm ba. Vì vậy xin hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Còn nếu như các giáo viên của năm ba không đồng ý, vậy thì ta sẽ đi tìm hiệu trưởng. Mà nếu cả hiệu trưởng cũng không đồng ý nữa, thì ta sẽ rời khỏi học viện sở cấp số 3. Tướng mạo bình thường, Cổ Thiên Đạc, đệ tử phổ thông Lâm Bắc Thần. Chuyện này... Lưu Khải Hải nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ. Sự việc lần này đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của ông ta rồi. Mặc dù ông ta không biết được chuyện gì đã xảy ra trong kỳ đặc huấn tại Bắc Hoàng Sơn, nhưng vẫn biết rõ Lâm Bắc Thần bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa. Sau khi trải qua kỳ thi đấu giữa năm cùng với buổi ước hẹn đấu kiếm, thì vị thiên kiêu này đã được rất nhiều nhân sĩ âm thầm xưng là thiếu niên thiên tài số 1 về kiếm đạo của Vân Mộng Thành. Nếu như để hắn rời khỏi học viện sơ cấp số 3, thì đây chắc chắn sẽ là sự đả kích mang tính hủy diệt đối với học viện. Đến lúc đó, thì mấy vị hiệu trưởng của các học viện sơ cấp lớn xung quanh Vân Mộng Thành chỉ e là có nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ cười sảng khoái. Ngay cả hiệu trưởng của học viện sơ cấp Hoàng gia sợ là cũng sẽ đích thân đến tận nơi, sau đó trao học bổng toàn phần mời Lâm Bắc Thần về nhập học. Người đang uy hiếp ai chứ? Giáo viên ra tay đầu tiên vô cùng tức giận nói, đừng quên lúc đầu là ai đã chứa chấp ngươi, là ai đã cho phép ngươi trốn trong học viện khi Chiến Thiên Hậu Phủ sụp đổ. Lâm Bắc Thần, cánh của ngươi vẫn còn chưa cứng, không nghĩ đến báo ân liền bắt đầu uy hiếp học viện rồi sao? Lúc Khải Hải vừa nghe vậy liền biết sắp gay go rồi. Giáo viên này căn bản không biết chuyện của cuộc ước hẹn đấu kiếm. Nếu nói là báo ân, Lâm Bắc Thần đối với các vị giáo viên đã giúp đỡ mình có thể nói là ân một giọt nước lấy suối tường báo rồi. Về phần học viện số 3 lúc đó có rất nhiều giáo viên hận không thể đuổi hắn đi ngay lập tức. Sở dĩ có thể tiếp tục được ở lại hoàn toàn là Lâm Bắc Thần tự mình giành đấy, trực tiếp giành được giải nhất trong cuộc thi giữa năm mới có được tư cách ở lại trường. Huống chi hắn còn giành được danh ngạch trong trận thi đấu chính thức của cuộc thi thiên kiêu tranh bá về cho học viện. Đây đã là sự báo đáp gấp bội cho học viện rồi. Lâm Bắc Thần của ngày hôm nay hoàn toàn không nợ học viện số 3 chút nào nữa cả. Cầm miệng! Vừa nghĩ đến điều này, Lưu Khải Hải thét lên một tiếng, tức giận trừng mắt với giáo viên trẻ tuổi nói, lùi xuống! Cái này... Giáo viên trẻ tuổi liền sững sờ. Nhưng uy nghiêm của chủ nhiệm khối, hắn tuyệt đối không dám mạo phạm. Thế là hắn vội vàng nói, được. Hắn không cam lòng, lùi về phía sau. Bạn học Lâm đã làm mâu thuẫn giữa các học viên, sao không để các trò tự mình giải quyết chứ? Quan Phi Độ cũng là một trong những nhân tài của trường chúng ta, sao không... Lúc Khải Hải với vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, không được, với điều kiện của ta, một từ cũng không nhượng bộ. Các giáo viên nghe vậy trong lòng cũng vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm nay bọn họ chưa từng nhìn thấy một học viên nào kiêu ngạo tới như vậy. Nếu như Lâm Bắc Thần bỏ học, vậy thì ta cũng sẽ bỏ học. Bạch Khâm Vân đột nhiên mở miệng nói, hắn đi đâu ta sẽ đi theo tới đó. Ta tin rằng với thực lực của ta, các trường khác ở Vân Mộng Thành cũng đều sẽ tranh giành muốn có ta. Xung quanh náo động hẳn lên. Nhạc Hồng Hương đội chiếc mũ có vải đen che kín mặt, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ta cũng vậy. Nàng cũng là người đã lọt vào trận thi đấu chính thức của Thiên Kiêu Tranh Bá. Mặc dù tư chất có hạn, không thể vào học viện sơ cấp Hoàng gia, nhưng các học viện khác chắc chắn cũng sẽ giành lấy nàng. Các học viên xung quanh vốn dĩ đang náo động, đột nhiên trở nên yên lặng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên rất kỳ quái. Bọn họ nhìn ba bóng người đang đứng cùng nhau, đột nhiên vô cùng ngưỡng mộ. Đây là tình bạn học kiểu gì vậy? Đây là tình bạn kiểu gì đây? Ai lại không muốn có những người bạn như vậy chứ? Ai mà không hy vọng khi mình bị đối xử bất công, cũng có những người bạn như vậy có thể đứng ra cùng tiến cùng lùi với mình chứ? Ngay cả các giáo viên vốn dĩ đang tức giận cũng đột nhiên phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như bọn họ nghĩ. Một khi cả ba học viên này đều bỏ học, học viện sơ cấp số 3 vừa mới phục hưng dáng dấp được một chút, lập tức liền bị đánh trở lại nguyên hình. Cho đến lúc này, các giáo viên bình thường mới nhận ra sức nặng của ba học viên đứng trước mặt bọn họ rốt cuộc là lớn đến mức nào. Lưu Khải Hải vừa tức giận vừa bất lực. Hôm nay nếu như ông ta thực sự chọc giận ba học viên này, vậy thì cái chức chủ nhiệm khối này của ông ta cũng coi như kết thúc. Ông ta đang định nói, lúc này lại có một giọng nói khác vang lên. Ta cũng vậy. Không biết từ bao giờ, Hàn Bất Phụ, thiên tài đệ nhất năm ba, chậm rãi bước tới. Hắn là một người trầm mặc và ít nói, cho nên cũng không nói gì nhiều, mà trực tiếp lựa chọn đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Thái độ đã nói lên tất cả mọi chuyện. Lưu Khải Hải trừng to hai mắt nói, Bất Phụ, trò cũng... Hàn Bất Phụ là thiên tài mà ông ta khổ tâm bồi dưỡng. Ông ta đối với Hàn Bất Phụ giống như Sở Ngân đối với Lâm Bắc Thần, đã dốc hết tâm huyết, cũng đặt kỳ vọng vô cùng cao. Không ngờ rằng vào lúc như vậy, ngay cả đệ tử đắc ý nhất của mình cũng uy hiếp mình. Hàn Bất Phụ hành lễ với Lưu Khải Hải rồi nói, thưa thầy, người đã luôn dạy ta rằng trường kiếm ở trong tay, hiệp nghĩa ở trong tim. Mũi kiếm có thể cùn, nhưng nghĩa khí thì bất bình. Hôm nay, năm người Phan Phi Độ đã vô lễ trước, ức hiếp bằng hữu của ta. Nếu như ta không nói giúp bằng hữu, vậy há chẳng phải là hổ thẹn với lời dạy dỗ của người sao? Lưu Khải Hải nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Bất Phụ đã chân thành nói, năm người Quan Phi Độ ỷ mạnh hiếp yếu ngay ở trong khuôn viên trường, mặc ý mà bắt nạt, đã không phải là một hai lần. Ta cho rằng học viện vốn phục hưng, bắt buộc phải thanh trừng những con sâu làm rồng nồi canh này, chỉnh đốn tác phong học tập và kỷ luật trên dưới một lòng. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự khôi phục vinh quang của ngày xưa. Những lời này hắn đã muốn nói ra từ lâu rồi, nhưng trước giờ đều không có cơ hội để nói. Một là ăn nói không giỏi, hai là hắn không nghĩ rằng lời nói của mình sẽ có tác dụng. Nhưng sự lựa chọn, lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần hôm nay lại khiến cho hắn cảm thấy kính phục và hổ thẹn, cho nên hắn phải đứng ra. Tốt, rất tốt. Lưu Khải Hải nghiến răng nói, ta hứa với các trò. Một lời nói ngay lập tức khiến cho Quan Phi Độ mặt như tro tàn. Chủ nhiệm Lưu, ta bị oan. Hắn lớn tiếng gào thét lên, cầm mồm. Lưu Khải Hải thét lớn nói, người đâu? Lôi hai con sâu làm rồng nồi canh này đi cho ta, nhốt vào trong tạm giam, bảo phụ mẫu của bọn chúng đến học viện dẫn người về. Ngay lập tức liền có giáo viên lôi Quan Phi Độ và Tống Phi Vũ đi. Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ vào mười mấy học viên nằm bà trong đám người vây xem mà nói, người, người, người, còn cả ngươi nữa, qua đây xin lỗi đi. Đây đều là những người đã cùng với đám người Quan Phi Độ bắt nạt Nhạc Hồng Hương trước đó. Nhìn thấy tình hình đã thay đổi như vậy, bọn họ không dám hành động manh động chút nào cả. Học viên mũi nhọn như Quan Phi Độ đã bị Lâm Bắc Thần cho đồng quy vu tận, rồi sợ rằng Lâm Bắc Thần lại muốn đồng quy vu tận với bọn họ. Ai nấy đều bước tới trước mặt Nhạc Hồng Hương, cúi đầu nói câu xin lỗi. Xin lỗi, Nhạc học muội, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Từng người một nói lời xin lỗi. Nhạc Hồng Hương không đáp lại, bình tĩnh tiếp nhận. Trong đó có một học viên lắm mồm lúc trước, vừa nói xong câu xin lỗi, Lâm Bắc Thần trực tiếp tát cho một cái nói, sau này quản giáo trò tốt cái miệng của mình. Trong số đó có một học viên lắm mồm lúc trước, vừa nói xong câu xin lỗi, Lâm Bắc Thần trực tiếp tát cho một cái nói, sau này quản trò tốt cái miệng của mình vào. Người đó mặt mũi bầm dập, xấu hổ muốn chết, nhưng không dám nói bất cứ lời độc địa nào. Đợi cho đến khi những học viên này đều nói xin lỗi xong, Lâm Bắc Thần liếc nhìn xung quanh rồi nói, ta biết, trong số các ngươi có người trong lòng không phục. Hắn cười lạnh một tiếng mà nói, các ngươi có lẽ đã quên ta là ai. Các học sinh đang vây xem cũng lưu ý, như Lưu Khải Hải và các giáo viên khác đều giật mình. Người không phải chính là Lâm Bắc Thần sao? Liền nghe thấy hắn lại nói, lão tử là Lâm Bắc Thần, một tên ăn chơi trác táng, cặn bã, phá ra chi tử lớn nhất Vân Mộng Thành. Là do gần đây ta không đủ cặn bã, hay là các người ai nấy đều lớn mạnh cả rồi, bắt nạt bằng hữu của ta, còn muốn nói đạo lý với ta? Lão tử là người nói đạo lý sao? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Ngay khi những lời này vừa nói ra, từng hàng vạch đen trên trán của Lưu Khải Hải và các giáo viên khác đều rủ xuống. Còn những học viên khác lúc này đột nhiên giống như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, cảm thấy mấy đời này của Lâm Bắc Thần thật là có lý còn mẹ đó chứ. Đúng vậy, ở trước mặt bọn họ, tên cặn bã như Lâm Bắc Thần đã từng nói đạo lý khi nào chưa? Tại sao bây giờ, khi thực lực của hắn nâng cao, mình và những người khác lại có thể cho rằng hắn đã trở thành một người tốt chứ? Các người đều nhớ kỹ cho lão tử. Trong Vân Mộng Thành này, chỉ có một tên ăn chơi trác táng, đó chính là Lâm Bắc Thần ta. Ở học viện số 3 này, chỉ có một ác bá, đó cũng là Lâm Bắc Thần ta. Chỉ có ta ức hiếp người khác, không ai có thể ức hiếp ta. Sau này mỗi người trong các ngươi, tốt nhất đầu óc phải tỉnh táo thêm một chút, đừng chọc ta khó chịu, nếu không thì... Tiếng cười lạnh cuối cùng khiến tất cả học viên đều sợn tóc gáy. Bọn họ ý thức được đại ma vương vườn trường kia đã quay trở lại rồi. Lục Hải Hải và các giáo viên khác cuối cùng xoay người rời đi. Các học viên đàm bà vây xem cũng dần dần giải tán. Bọn họ đã tìm lại được nỗi sợ hãi khi bị Lâm Bắc Thần thống trị. Đương nhiên hầu hết các học viên và giáo viên vẫn đang tiêu hóa tác động của vụ việc vừa mới xảy ra đối với học viện số 3. Hàn học trưởng, người quay về e đã sẽ có chút phiền phức. Đám mây đen trên mặt Lâm Bắc Thần biến mất hoàn toàn, như thể tất cả mọi chuyện đều chưa thể xảy ra. Hắn nhìn vào Hàn Bất Phụ, cười khúc khích nói. Lời nói và hành động vừa rồi của ngươi đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của chủ nhiệm Lưu. Trong lòng ông ta bây giờ chắc chắn là rất nguội lạnh. Hàn Bất Phụ lại nói. Ta sẽ đi xin lỗi thầy. Ta xin rằng thầy sẽ hiểu cho sự lựa chọn của ta. Thầy là một kiếm sĩ chân chính, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà trách phạt ta đâu. Nhạc Hồng Hương để bước tới hành lễ với Hàn Bất Phụ. Hàn học trưởng đa tạ. Hàn Bất Phụ cười khổ nói, người mà ngươi phải cảm ơn thực sự chính là Lâm sư đệ. Ta chẳng qua chỉ là phụ họa mấy tiếng mà thôi. Ta nên thay mặt cho năm ba xin lỗi Nhạc Dương Bội mới đúng. Sau này ta cũng sẽ ràng buộc kỹ luật thật tốt cho năm ba. Hắn là cái đầu của năm ba, là người có trách nhiệm ràng buộc kỷ luật các bạn học. Được rồi, đừng cảm ơn đi cảm ơn lại nữa. Hai người các ngươi có làm quá không đấy? Bạch Khâm Vân cười khúc khích nói, bốn người chúng ta đều đã trải qua đồng sinh cộng tử ở Bắc Hoàng Sơn, có giao tình hơn cả sinh mạng. Nếu như thực sự coi ba người kia là bằng hữu thì đừng khách sáo với nhau như vậy. Hắn Bất Phụ bật cười nói, tiểu Bạch, ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nghe vậy Bạch Khâm Vân đột nhiên tức giận nói, ngươi có ý gì vậy? Không để trước kia ta không biết ăn nói sao? Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên, may mà ngươi nói là đồng sinh cộng tử chứ không phải là đồng giường cộng gối. Nhạc Hồng Hương phì cười. Bạch Khâm Vân hai tay ôm ngực nói, có cái gì không đúng sao? Chúng ta ở Bắc Hoang Sơn ngủ chung một đêu, có khác nào đồng giường cộng gối đâu chứ? Ba người khác đều trợn tròn mắt. Người có thể giữ mồm giữ miệng một chút được không? Ồ đúng rồi, ta có một món quà nhỏ muốn tặng cho Nhạc sư tỷ. Bạch Khâm Vân vỗ ngực một cái, trong sóng biển dập dờn, từ trong túi bách bảo của mình lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Nhạc Hồng Hương nói, nhanh mở ra xem thử đi, người nhất định sẽ thích. Nhạc Hồng Hương cầm lấy chiếc túi và mở ra xem thử. Thì ra là một chiếc mặt nạ. Không, chính xác mà nói, nó là một nửa mặt nạ. Mặt nạ màu bạc nhạt được gia công cực kỳ tinh xảo, siêu mỏng, rất vừa vặn với khuôn mặt, cũng không cứng, giống như một mảnh lụa mềm mại. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó còn có trận pháp huyền văn như có như không. Phạm Đại Sư đã tung ra loạt mặt nạ túy mỹ tinh hành nhất mùa này. Ta đã đặc biệt chọn nó cho Nhạc sư tỷ. Bạch Khâm Vân dường dường đắc ý mà nói, thế nào, tỷ thích chứ? Lâm Bắc Thần hết lời khen ngợi, người đã trưởng thành rồi. Hàn Bất Phụ suy nghĩ một chút, âm thầm đem chiếc mặt nạ gỗ đơn giản mà hắn đã chọn cho Nhạc Hồng Hương giấu trên người mà không lấy nó ra. Nhưng mà đắt quá. Nhạc Hồng Hương lắc đầu trả lại mặt nạ cho Bạch Khâm Vân nói, theo như ta biết, loại mặt nạ túy mỹ của Phạm Đại Sư đều là 5 tiền vàng trở lên, ta không thể nhận được. Bạch Khâm Vân gấp gáp nói, chúng ta đều là quan hệ đồng giường cộng gối. 5 tiền vàng có tính là gì chứ? Sư tỷ, tỷ đừng khách sáo với ta. 5 đồng tiền vàng đối với ta mà nói chỉ giống như 5 sợi lông bò mà thôi, không đáng nhắc đến. Lâm Bắc Thần ngay lập tức hỏi, đúng rồi Tiểu Bạch, trước giờ chưa từng hỏi ngươi, nhà ngươi rất giàu có sao? Bạch Khâm Vân suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, không không không, cũng không phải là rất giàu có. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, những thứ mà ta muốn đều có thể mua được. Tiền tiêu vặt mà nâng cho ta mỗi tháng là 1.000 tiền vàng. Nếu như không đủ tiền vàng, vẫn có thể tĩnh thêm tiền bất cứ lúc nào. 1.000 tiền vàng, tiền tiêu vặt. Lâm Bắc Thần che tim mình. Tại sao cái miệng thấp hèn của ta phải hỏi câu này? Tiền tiêu vặt là 1.000 vạn một tháng. Đây không tính là rất giàu có sao? 1 năm của người chính là mục tiêu của ta đấy. Hắn hận không thể cho mình 2 cái bạt tai. Trước đây thực sự đã có mắt như mù mà. Bên cạnh có một thần tài như vậy, tại sao lại không chú ý tới chứ? Nhân lại việc trước đó Bạch Khâm Vân bảo hắn xuất đài, cũng đang tu luyện, hắn còn đang nha lăng nhăng, liền cảm thấy hối hận rồi. Bây giờ hắn đặc biệt muốn dùng nụ cười ngây thơ nhất cúi người hỏi một câu, Tiểu Bạch Tử, người có muốn tư thế nào? Nhưng như vậy quá lộ liễu rồi, phải không? Mặc dù ngươi thực sự là không giàu có gì, Lâm Bắc Thần tình ý sâu xa nói, nhưng mà ta sẽ không kỳ thị ngươi. Ta tuyên bố rằng từ hôm nay trở đi, Tiểu Bạch, ngươi sẽ là bằng hữu thân nhất của Lâm Bắc Thần ta, là kiểu đồng sinh cộng tử. Chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta. Kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta. Nói xong, lại âm thầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Tiền vàng của ngươi tốt nhất cũng có thể là tiền của ta. Wow, ha ha ha ha ha. Bạch Khâm Vân ôm ngực suy nghĩ một chút nói, luôn cảm thấy có cái gì đó quái quái, nhưng mà làm bằng hữu của ngươi, cái này thì ta nhận. Hắn bất phụ ở bên cạnh che mặt mình lại. Đôi khi hắn thực sự rất ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân. Hai người này sống quá chân thật, nói không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ, cũng chưa bao giờ có lập trường gì. Còn bản thân hắn, rất nhiều khi, nói một cách dễ nghe một chút, chính là trưởng thành trầm ổn. Nói một cách khó nghe, chính là sống quá mệt mỏi, không thể từ bỏ được. Nhưng hắn rất may mắn khi có thể trở thành bằng hữu với hai người này. Nhạc Hồng Hương cầm lấy chiếc mặt nạ, vuốt ve cẩn thận, trông có vẻ rất thích nó, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Nàng đặc biệt nhạy cảm đối với phương diện này. Tuyệt đối không chịu lợi dụng người khác về phương diện tiền bạc. Bạch Khâm Vân bật cười nói, không sao, tiền này ta sẽ khấu trừ trong phí xuất đài của bạn học Lâm, cũng chỉ là 5 lần cùng luyện kiếm mà thôi. He he he. Nếu như nhạc sư thì cảm thấy băn khoăn thì cũng có thể đến luyện kiếm cùng ta. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, tại sao lại khấu trừ phí xuất đài của ta chứ? Hàn Bất Phụ liền sáng mắt lên nói, ý kiến hay, 3 ngày sau ta sẽ là cuộc thi đấu chính thức của Thiên Kiều Tranh Bá. Tuy rằng đề thi được bảo mật, nhưng nhất định có liên quan đến kiếm. Chúng ta cùng nhau luyện kiếm, bồi dưỡng sự hiểu ngầm trước. Tới lúc đó mới có thể đạt được thành tích cao. Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, trong lòng thầm nghĩ làm sao để ôm chặt lấy cái đùi của Bạch Khâm Vân. Sau này sẽ mở miệng mượn tiền. Vừa nghe thấy lời này, lập tức vỗ đùi tán thưởng nói, Hàn học trưởng nói đúng đấy, ta đồng ý. Nhạc Hồng Hương từ chối không được, nhận lấy mặt nạ rồi nói, Lâm học trưởng xuất đài cùng luyện 1 lần 1 tiền vàng, ta xuất đài thì không dám so với hắn. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ là người cùng luyện toàn chức của Tiểu Bạch, cho đến khi ta tốt nghiệp và rời khỏi học viện, gọi lúc nào tới lúc đó. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy từ miệng của thiếu nữ ngoan ngoãn tri thức như Nhạc Hồng Hương cũng có thể thốt ra loại từ hổ lang như đã xuất đài, nhất thời lặng lẽ lòng mồ hôi lạnh trên trán. Được, Bạch Khâm Vân vui vẻ đồng ý ngay. Nhạc Không Hưng đeo mặt nạ lên mặt, vừa hay che phủ vết sẹo ở nửa bên mặt trái. Hoa văn màu bạc che mắt trái và mũi trái của nàng, đường cong tuyệt mỹ vòng qua môi và ôm lấy má trái. Đây vốn là loại mặt nạ được các phu nhân quyền quý xinh đẹp trong thành dùng để trang sức, bản thân nó đã là một món đồ thủ công mỹ nghệ cực đẹp. Được đeo trên mặt của Nhạc Hồng Hương không chỉ che đi vết sẹo của nàng, hơn nữa còn khiến cho khí chất của nàng được nâng lên một bậc, lộ ra vẻ trang nhã mà lại xinh đẹp, có một loại khí tức thần bí phong hòa vô song. Lâm Bắc Thần nhìn cũng ngẩn ngơ. Sau khi đeo mặt nạ lên, cấp độ xinh đẹp đã level up rồi. Hàn Bách Phụ cũng trực tiếp nhìn mà ngây người. Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến trận thi đấu chính thức của cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá được toàn thành mong chờ. Vân Mộng Thành bước vào bầu không khí nhộn nhịp mỗi năm một lần. Ngoài các cơ quan nhà nước như Thành Chủ Phủ, Sở Giáo Dục, Sở Trưng Binh, Sở Cảnh Vụ, Sở Trưng Vụ và Thần Điện của Kiếm Chỉ Chủ Quân ra, các quảng trường chủ yếu trong thành, các học viện lớn đều đã bắt đầu bố trí màn hình phát sóng trực tiếp bằng trận pháp huyền văn. Trận đấu chính thức của cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá sẽ được phát sóng trực tiếp với dân chúng toàn thành theo thời gian thực. Điều này không chỉ có thể cho phép người dân nhìn thấy phong thái và thực lực của thế hệ trẻ tuổi, mà còn có thể đảm bảo tính công bằng và công chính của toàn bộ cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá, tránh một số thao tác ngầm. Sự xem trọng của Hoàng thất đế quốc đối với cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá có thể nói là từ khi lập quốc đến nay chưa từng buông lỏng. Cuộc thi đấu cấp trường, cấp thành, cấp lĩnh, cấp tỉnh, cấp quốc gia, các giải đấu ở từng cấp độ, hệ thống điều lệ hoàn chỉnh mà lại tỉ mỉ xác thực, được tổ chức mỗi năm một lần. Tầm quan trọng của chúng được gọi là bà nhất của đế quốc. Khi thời gian đến gần, khắp mọi nơi trong Vân Mộng Thành đều có thể thấy được bầu không khí trước cuộc thi. Càng ngày càng có nhiều người bàn tán về nội dung cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá. Một số lá cờ để tuyên truyền cho cuộc thi cũng đã được treo lên từ sớm. Cảm giác này đối với Lâm Bắc Thần mà nói giống như quay trở về trái đất, là loại cảm giác vui mừng trước khi Tết Nguyên Đán đến. Các bàn cá cược cũng theo đó mà mở ra. Đây là hoạt động phỏng đoán được chính phủ cho phép, thậm chí có phía quan chức hướng dẫn chỉ đạo. Đồng thời đại diện của các học viện có thể tham gia cuộc thi đấu chính thức cũng đã trở thành tiểu minh tinh và nhận được sự tán tụng ở Vân Mộng Thành. Có một số thương gia thậm chí còn mời các tiểu tuyển thủ làm người đại diện cho cửa tiệm hoặc là sản phẩm của họ, cung cấp khoản vốn hỗ trợ nhất định để đổi lấy việc in tuyên truyền quảng cáo của họ lên trên áo choàng của các tiểu học viên. Dù sao thì cũng là một lần truyền hình trực tiếp toàn thành phố, khả năng thúc đẩy thương nghiệp đương nhiên không thể coi thường được. Lâm Bắc Thần nhìn Trân nghẹn lời. Hắn không ngờ rằng bầu không khí kinh doanh của thế giới này hóa ra cũng mạnh mẽ đến vậy. Sự phát triển khái niệm kinh doanh không thua kém so với trái đất. Vẫn còn một ngày nữa là tới trận chiến Thiên Kiêu Tranh Bá. Học viện số 3 có tin tức tốt truyền đến. Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân đều đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Người trước vốn dĩ chỉ còn cách cảnh giới võ sư một đường. Sau khi trải qua trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, đại nạn không chết, thực lực đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng đã đột phá cường độ huyền khí cấp 10, bước vào cảnh giới võ sư. Đồng thời ở thần điện của Kiếm Chỉ Chủ Quân, thức tỉnh huyền khí thổ hệ. Huyền khí thổ hệ, mặc dù không phải là huyền khí có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng vững chắc, còn được gọi là phòng thủ đệ nhất trong các thuộc tính huyền khí, cũng được coi như là một trong những thuộc tính mạnh mẽ. Còn Bạch Khâm Vân vốn là thiên tài trong thiên tài, được học viện số 3 chiêu mộ. Trước đó có thể tiếp được một đòn của Tào Phá Thiên và nhận được thiệp mời, đủ để thấy tiềm lực của nàng ta. Trong trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, nàng có thể diều Hàn Bất Phụ hồn bề chạy trốn. Tiềm lực đổi thành thực lực, tiến bộ nhanh chóng, cũng đạt tới cảnh giới võ sư. Trong thần điện của Kiếm Chỉ Chủ Quân đã thức tỉnh được huyền khí Hàn Băng Hệ. Huyền khí Hàn Băng Hệ là một biến thể của huyền khí thuộc thủy, nhưng sức sát thương và công phá khi chiến đấu của nó mạnh gấp nhiều lần so với thuộc tính thủy thông thường, được gọi là một trong năm huyền khí có sức công phá mạnh nhất. Thực lực của Bạch Khâm Vân tăng vọt. Trong số 4 tuyển thủ tham gia thi đấu chính thức của học viện số 3, đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại một mình Nhạc Hồng Hương vẫn chưa thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Nhưng mà trong trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, nàng cũng đã thu hoạch được rất lớn, tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 9, cách cảnh giới võ sư chẳng qua cũng chỉ là một đường mà thôi. Thực lực của Lâm Bắc Thần nhìn bề ngoài thì không có cải thiện quá lớn, nhưng Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương đều biết rằng lần này, trong bốn đại diện của học viện số 3, người có thực lực mạnh nhất chắc chắn là Lâm Bắc Thần. Bốn người cũng mơ hồ coi Lâm Bắc Thần là người dẫn đầu. Còn đối với Lâm Bắc Thần mà nói, cũng có một tin tốt truyền đến. Thổ phát thử vương A Quang bị mất tích đã tìm về được rồi. Chính xác mà nói là bị bắt về. Tên này, quả nhiên là nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn về vô vĩ quỷ thử cốc, bị một tiểu đoàn mạo hiểm giả tìm thấy. Tốn biết bao nhiêu công sức mới bắt được nó và gửi đến chỗ Lâm Bắc Thần. Vì điều này Lâm Bắc Thần đã bỏ ra cái giá 1 tiền vàng. Chi chi chi. Khi A Quang nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ngay lập tức xông tới với biểu cảm chủ nhân là những người chết đi được. Nó ôm chặt lấy đùi của Lâm Bắc Thần không buông, thậm chí còn rơi cả nước mắt. Quản gia Phương Trung nhìn thấy cảnh này, nhất thời nảy sinh một cảm giác nguy hiểm. Tiểu súc sinh này đã có thể mặt dày vô sỉ như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái ngôi vị đệ nhất tay sai bên cạnh thiếu gia há chẳng phải đã sắp nhường cho con chuột này rồi sao? Vương Trung nhìn A Quang với ánh mắt thù địch. Còn Thiên Thiến và Thiền Thiền thì bốn mắt sáng lên. Bọn họ đã bị con thử vương vũm bĩm và dễ thương này chinh phục rồi, không nhìn được tiền muốn bước đến vuốt ve. Lâm Bắc Thần ra lệnh cho hai tỷ nữ đun nước tắm cho A Quang. Vì hắn muốn giữ thổ phát thử vương này bên mình, nên việc vệ sinh đương nhiên là phải làm thật tốt. Loại động vật hoang dã này, ai mà biết được trên người có mang theo bao nhiêu vi khuẩn, virus, tắm rửa sạch sẽ, tiêu độc là những thủ tục cần thiết. Cũng không biết thế giới này có các kỹ thuật thú y đại loại như vaccine hay không. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong tiềm thức. Chiều nay, hắn lại trốn tiếp chạy đi thăm Sở Ngân. Sau khi tới thần điện của Kiếm Chi chủ quân, không tìm thấy Sở Ngân, nhưng lại lần nữa gặp được thiếu nữ tế tư mang vẻ đẹp thanh xuân, giả vị ương. Thiếu nữ tế tư xinh đẹp rất nhiệt tình, chủ động nghênh đón nói. Bạn học Lâm, ta cũng đã tiến vào trận đấu chính của cuộc thi thiên kiều tranh bá. Nếu như gặp mặt trong trận chiến, vẫn xin người hạ thủ lưu tình. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Sau khi được giả vị ương giải thích, hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn. Đây là đi cửa sau. Những người khác cực khổ, nào là thi đấu cấp trường, nào là vòng dự tuyển mới giành được một danh ngạch, bước vào cuộc thi đấu chính thức. Tuyển thủ của thần điện chỉ chào hỏi một cái đã trực tiếp được đặc tuyển rồi sao? Tuy nhiên Kiếm Chi chủ quân là thần chủ của đế quốc Bắc Hải, rất được tôn sùng. Địa vị của thần điện gần như sánh ngang với hoàng thất, được hưởng một số đặc quyền, hình như cũng không phải là chuyện không thể lý giải được. Nếu như ta may mắn có thể tham gia cuộc chiến cướp cờ đoàn hội, khi bạn học Lâm lựa chọn đồng đội, nhất định phải chọn ta đấy. Gia Vị Ương cười ngọt ngào nói. Sự chủ động của thiếu nữ tư tế xinh đẹp này khiến cho Lâm Bắc Thần có chút không đỡ nổi. Cuộc chiến cướp cờ đoàn đội ư? Lâm Bắc Thần nói. Đó là cái gì vậy? Gia Vị Ương ngẩn người nói. Không lẽ bạn học Lâm còn không biết hệ thống thi đấu và quy tắc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá sao? Lâm Bắc Thần nhìn lên bầu trời. Bất luận là Sở Ngân, Phan Quy Mẫn hay Lăng Thái Hư đều chưa từng nói với hắn về điều đó. Mấy người Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ cũng không đề cập đến nó. Hắn suy đoán một chút, đoán chừng có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy loại kiến thức mang tính thưởng thức này. Cho dù không nói ra, hắn có lẽ cũng biết chứ. Nhưng hắn lại không dung hợp được bao nhiêu ký ức của tiền thân. Ta quả thực không biết. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên nói. Đối với ta mà nói, có biết hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì người đi đến cuối cùng, không phải ta thì còn là ai chứ? Bạn học Lâm thật là hài hước. Gia Vị Ương cười tươi như hoa, đôi mắt to híp lại, giống như hai vầng trăng khuyết. Lông mi dài khẽ rung lên theo nụ cười. Thanh xuân ấm áp bức người đến cực điểm. Đây có tính là bị đánh vào mặt không? Gia Vị Ương cười nói. Trận đấu chính của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá chia làm hai phần, thi văn và thi võ. Hóa ra là còn có thi văn à? Lâm Bắc Thần không chút khiêm tốn bật cười ngay tại chỗ. Không phải ta nói mạnh miệng, thứ cho ta nói thẳng. Về thi văn, ha ha ha, đệ nhất toàn thành, không phải ta thì còn ai vào đây chứ? Thi văn bật hách gian lận, thật là quá sảng khoái. Gia Vị Ương cười tươi như hoa nói, ta biết, bạn học Lâm trong cuộc thi cấp trường, thành tích thi văn toàn bộ đều là điểm tuyệt đối. Điều này đã làm chấn động toàn bộ Vân Mộng Thành. Chật chật chà, nghe thử xem. Vẫn là thầy tế người ta nói chuyện có trình độ cao. Lâm Bắc Thần giả vờ khiêm tốn nói, may mắn thôi, may mắn thôi. Dạ Vị Ương lại nói, những đề thi trước đó ta đã xem qua rồi, nội dung rất đơn giản. Nếu như là ta, có lẽ chỉ cần một nén nhang là có thể đạt được điểm tuyệt đối rồi. Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên liếc nhìn thiếu nữ tử tế xinh đẹp này. Một cô nương rất trong sáng và đáng yêu, chỉ là thích khoe khoang một chút thôi. Trình độ nói chuyện không được, thật đáng tiếc. Dường như nhận thấy được biểu hiện của Lâm Bắc Thần, Gia Vị Ương lại nói thêm một câu. Đương nhiên, việc bạn học Lâm có thể đạt được điểm tuyệt đối trong tất cả các môn đã là một chuyện tuyệt vời rồi. Cái cô nương này sao lại làm thầy tế chứ? Có lẽ là đầu óc không được tốt lắm, là một người bạn cùng chung mệnh. Liền nghe thấy Gia Vị Ương tiếp tục hăng hái nói, đương nhiên rồi, trong cuộc thi chính thức, bài thi văn chiếm 20% tổng thành tích, rất khó có thể mở ra khoảng cách về điểm số, cho nên phần cao thấp thực lực vẫn phải dựa vào thi võ. Lâm Bắc Thần không nói gì. Điều này dường như là nằm trong dữ liệu của hắn. Ở cuộc thi giữa năm, cũng chính là cuộc thi cấp trường cũng là như vậy. Nói thế nào thì đây cũng là một thế giới tôn sùng vũ lực cá nhân. Dạ Vị Ương hóa thân thành mã đại tỷ rảnh rỗi, tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học cho Lâm Bắc Thần, lại nói. Nội dung thi võ tổng cộng được chia thành 3 phần lớn. Phần thứ nhất là kiểm tra đơn thể, so tài kiếm pháp, thần pháp, sức mạnh, huyền khí, huyền văn, đan thảo, và các câu hỏi kiểm tra qua các năm đều không giống nhau. Còn phần thứ hai là đối chiến, đấu võ đài không chút cầu kỳ, xác định 10 thiên tài mạnh nhất toàn thành. Phần thứ ba là cấp cờ đoàn đội chiến. 10 thiên tài hàng đầu sẽ thành lập đội của riêng mình, mỗi đội 5 người, tiến hành chiến đấu đoàn thể, giành lấy vinh quang chí cao vô thượng cuối cùng. Lập đội sao? Lâm Bắc Thần nghe đến đây không khỏi tò mò nói, lập đội như thế nào? Dạ Vị Ương nói, đương nhiên là trong số các học viên bước vào cuộc thi đấu chính thức, lựa chọn người mà ngươi cho là phù hợp với mình nhất. Lâm Bắc Thần nói, vậy không phải sẽ xuất hiện thiên tài trong top 10 có hiện tượng cấu kết với nhau sao? Ví dụ, nếu top 5 người đứng đầu thành lập một đội, chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Dạ Vị Ương nói, điều này theo quy tắc thì không được phép. Trong một đội, không cho phép xuất hiện hơn một thiên tài top 10, không cho phép xuất hiện hơn hai thiên tài top 20 trong một đội. Nguyên tắc logic rất nghiêm ngặt. Lâm Bắc Thần nóng lòng muốn tìm Sở Ngân, thản nhiên cảm khái một câu. Dạ Vị Ương lại nghiêm mặt nói, thực ra cũng không tính là nghiêm khắc, trong đó cũng có phần may mắn. Phải biết rằng, mặc dù 10 học viên đứng đầu không thể cùng chung một đội, nhưng thứ nhất và thứ 11 lại có thể ở trong cùng một đội. Còn vị trí thứ 21 cũng có thể đứng chung một đội với hai người này. Từ lý luận mà nói, vẫn có thể có cơ hội tạo ra một chiến đội bá chủ tuyệt đối với thực lực áp đảo. Lâm Bắc Thần suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng đúng, hắn có hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, một sự kiện tầm cỡ quốc gia với bề dày lịch sử lâu đời sẽ không đến mức có những kẻ hở rõ ràng như vậy chứ. Dạ Vị Ương nhào mắt, lại cười nói, lúc này thước khảo nghiệm chính là mị lực và năng lực cá nhân của top 10 thiên kiêu. Nhìn thì có vẻ không công bằng, nhưng thực tế thì lại công bằng nhất. Nhưng rất nhiều khi, đây cũng là một thực tế trong thế giới người trưởng thành. Một người có thể trở thành đại nhân vật đỉnh thiên lập địa hay không, chỉ dựa vào vũ lực và kiến thức uyên bác của cá nhân thôi, còn chưa đủ. Còn có quan hệ rất lớn với mị lực cá nhân, với việc hắn có thể thu hút được đồng bọn kề vai chiến đấu như thế nào. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ, khen ngợi nói, không sai, chính là như vậy. Đạo lý này đã từng được vạch ra rõ ràng hết lần này đến lần khác trong vô số câu chuyện lịch sử và vô số bộ phim truyền hình trên trái đất ở kiếp trước. Giải thích cho ngắn gọn chính là một cái hàng rào ba cái cọc, một anh hùng và ba người giúp đỡ. Dạ Vị Ương đang vô cùng hứng thú nói chuyện, nhưng Lâm Bắc Thần lại có chút không thể chịu đựng được nữa, vội vàng nói, Dạ Tế Tư, ta có chuyện phải đi gặp chủ nhiệm sở, xin cáo từ trước, hôm khác lại đến thỉnh giáo sau. Nói xong liền vội vàng rời đi. Dạ Vị Ương đứng trên quảng trường của thần điện, nhìn bóng dáng của Lâm Bắc Thần đi xa. Một vài thiếu nữ tế tử trẻ trung hoạt bát khác đang nhanh chóng tụ tập xung quanh. Dạ tỷ tỷ, thế nào rồi, thế nào rồi? Đúng vậy, Lâm Bắc Thần thực sự rất đẹp trai. Dạ tỷ tỷ phải cố lên. Tiếng đùa giỡn hi hi ha ha vang lên. Các thiếu nữ tế tử đều có thiện ý trêu chọc Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương tràn đầy tự tin, rất vui vẻ nói, tuyệt đối không thành vấn đề gì, hi hi. Vừa rồi bình luận rất nhiều về trận thi đấu chính thức của Thiên Kiều Tranh Bá Chiến, nhưng mà những gì mà chủ tế ngày thường hay nói nhất định có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Bắc Thần. Cửa hàng binh khí đầu sắt cuối cùng cũng tạo ra một thành phẩm. Dương Trầm Chu nhìn cánh tay màu vàng nhạt trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Phan Ngụy Mẫn, người ở một bên chuyển vận huyền khí, thúc giục phòng tường trận pháp cũng nghiêng người qua. Đã thành công rồi sao? Ông ta nín thở hỏi. Sở Ngân đã không thể chờ đợi được nữa mà nói, có thành công hay không, thử xem không phải sẽ biết được sao? Cánh tay màu vàng nhạt trước mặt trông giống như một cánh tay cơ giới được hàn nối bằng vàng thoi. Nó không có cơ, không có mạch máu, xương cốt bằng kim loại khác nhau. Thông qua các thuật nối tiếp cơ quan như khảm, khâu, xoay, vặn, kẹp cùng với thuật luyện kim tổ hợp thành khớp xương. Trong đó khuỷu tay, cổ tay, lòng bàn tay và năm ngón tay là tinh vi nhất. Bởi vì thời gian gấp rút, Dương Trầm Chu vẫn chưa có thời gian để tiến hành trau chuốt cho cánh tay bằng kim loại để nó trở nên đẹp đẽ và chi tiết giống như cánh tay bằng xương bằng thịt. Dưới sự thúc giục của Sở Ngân, hắn không thể không gắn cánh tay kim loại này lên trên tay phải. Sau chiếc khóa bằng kim loại làm ngược hắn lên trên cơ vai, dưới vai, sau gáy của Sở Ngân. Người ngoài còn có 6 đường trực tiếp đâm vào chỗ cánh tay bị cắt cụt của ông ta và tiếp nối với 6 kinh mạch chính. Sở Ngân chịu đựng cơn đau đớn dữ dội. Sau khi gắn xong cánh tay bằng kim loại, ông ta ôm hy vọng, cẩn thận dè dặt thúc động huyền khí trong cơ thể và truyền nó vào trong cánh tay của mình. Ong ong ong, chấn động nhẹ. Lập tức một tầng ánh sáng màu vàng lất vất lan tràn trên cánh tay kim loại. Ông ta thử khống chế huyền khí thuận theo tâm trí của mình mà đi. Rắc rắc, âm thanh hoạt động của các khớp kim loại vang lên. Khuỷu tay, cổ tay và năm ngón tay đều đang dần dần chuyển động với độ cong và quỹ đạo hoạt động của người bình thường. Lúc mới đầu còn hơi trì trệ, sau đó càng ngày càng trở nên linh hoạt hơn. Sở Ngân nhìn năm ngón tay kim loại của mình, tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái, mở ra, đóng lại, uốn éo, nắm chặt tay, đối ngón tay. Ông ta kích động đến mức toàn thân run rẩy, thành công rồi. Phan Nguyên Bẫn phấn khích reo hò. Dương Trầm Tru trong lòng kích động đến cực điểm. Một cánh tay luyện kim như vậy sinh ra từ trong tay hắn, đủ để khiến hắn nổi danh trong đế quốc. Đừng gấp, đừng gấp. Dương Trầm Chu cố gắng giữ bình tĩnh nói, đây chỉ là thành phẩm sơ bộ. Trên 4 trang đồ phổ đó có nói, thiên mã lưu tinh tí thật sự có thể giống như một cánh tay bình thường của con người. Không chỉ có xương cốt mà còn có cả cơ bắp, da thịt, khớp, và khi cử động ngón tay không có chút tiếng động. Khi thi triển chiến kỹ không khác gì cánh tay của người bình thường. Phan Nguyễn Mẫn nói, lão Sở, thử xem uy lực của cánh tay này xem. Sở Ngân cử động cánh tay kim loại quét qua tứ phía, trong lòng khẽ động, bật cười nói, lão Phan, tiếp một quyền của ta. Hô, ông ta đánh trong một quyền, bùm, kinh khí chấn động, tiếng nổ trong không khí lập tức vang lên. Mắt nhìn thấy sức mạnh phi phàm của cú đấm này, sắc mặt của Phan Quỳ Mẫn liền thay đổi, đôi tay áp vào ngực, ánh sáng của huyền khí lóe lên trong lòng bàn tay, mạnh mẽ tiếp lấy nắm đấm kim loại. Bùm! Cả người ông ta bị cú đấm này trực tiếp đánh bay. Phan Quỳ Mẫn bay thẳng ra phía sau cánh cổng của tiệm. Một lúc sau, ông ta bước vào lại, theo sau chính là Lâm Bắc Thần. Tiểu tử trò lại trốn học à? Sở Ngân liếc nhìn một cái, ngay lập tức giơ tay lên vung về phía đầu của Lâm Bắc Thần. Ây da, ông đây là muốn đánh cho não của ta bay ra ngoài sao? Lâm Bắc Thần nhanh chóng né qua. Sở Ngân lúc này mới ý thức được mình đã quá kích động, liền dùng ngón tay sắt búng vào trán của Lâm Bắc Thần. Thử cái này xem sao. Dương Trầm Chu cầm lấy mấy thanh kiếm phôi phóng qua. Sở Ngân giơ tay nắm lấy kiếm phôi, hơi dùng sức, rắc rắc, kiếm phôi trực tiếp vỡ tan tành. Ông ta lại nắm lấy mảnh kiếm gãy, siết chặt nằm ngón tay. Mảnh sắt giống như bùn từ trong cái tay chảy ra, từng chút một rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần choáng váng, Dương Trầm Chu và Phan Nguy Mẫn cũng choáng váng. Sức mạnh này gần như có thể sánh ngang với cường giả ở cảnh giới võ sư đỉnh phong. Bản thân của Sở Ngân cũng có chút không dám tin. Thiên mã lưu tinh tí này uy lực cũng quá mạnh mẽ rồi đấy, đúng không? Nghiền sát thành bùn, nếu như một đấm đánh người, chẳng phải chết trực tiếp nổ tung hay sao? Phan Quỳnh Bận ở bên cạnh, trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ. Cũng may vừa rồi Sở Ngân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cánh tay sắt, nên mình mới có thể chống đỡ được một quyền đó. Nếu như đổi lại là uy lực lúc này, e rằng đã bị trọng thương rồi. Lâm Bắc Thần sau khi kinh ngạc, không khỏi ghen tị. Đây là một Astro Boy, cậu bé tay sắt, hoàn toàn mới toanh suốt lòng. Điều này cũng quá mạnh mẽ rồi chứ. Hắn có một xung động muốn chặt cánh tay của mình xuống và gắn một cặp thiên mã lưu tinh tí lên. Đến lúc đó quả thực là bất khả chiến bại rồi con gì. Nhưng nghĩ lại thì nâng cánh tay sắt lên, thể nghiệm có thể không được tốt lắm, thế là đành phải từ bỏ thôi. Cánh tay còn lại khi nào có thể làm xong? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Dương Trầm Chu suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai trước khi trời tối nhất định có thể làm xong bộ phận xương cốt chủ thể của cánh tay, nhưng mà phải trải qua một bước tinh hóa, cần một chút thời gian, không được quá gấp, cần phải từ từ, giống như tạc tượng vậy, cần có một khoảng thời gian nhất định mới có thể thập toàn thập mỹ được. Thời gian vừa vặn, Sở Ngân bật cười nói, có thể dùng là được rồi, sau này rồi từ từ tịnh hóa, nhất định phải kịp lễ khai mạc cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Lâm Bắc Thần nói, ông sắp tham gia lễ khai mạc sao? Sở Ngân cười he he nói, vốn dĩ ta cũng không muốn đi lắm đâu, nhưng mà bây giờ có được một đôi tay như vậy, ta nhất định phải đi. Ta muốn nhìn thấy tiểu tử trò cái một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lâm Bắc Thần biết rằng vị sở đại chủ nhiệm này bởi vì nối được đôi tay cho nên tâm trạng rất tốt, bùng nổ chí khí, nhưng đồng thời cũng là để đứng ở dưới võ đài chống lưng cho hắn, trong lòng cực kỳ cảm kích. Đúng rồi, suýt nữa thì quên một việc. Sư phụ của trò đã phái người truyền tin tức về. Những rắc rối của các đại gia tộc lớn bên ngoài đã được giải quyết, nhưng mà ông ta đã phát hiện một bảo bối ở thần Âu Sơn của Đồng Minh Lĩnh, có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao tu vi của trò, cho nên lại lên núi giành bảo vật rồi. Có lẽ sẽ trở về trễ hơn vài ngày nhờ ta chăm sóc cho trò đấy. Sở Ngân nói, sau đó đưa một phong thư cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trực tiếp không nói nên lời. Vị sư phụ này của ta hình như thật sự là não không được tốt lắm, làm việc đến một chút kế hoạch cũng không có. Đã thu nhận đồ đệ còn không truyền thụ chiến kỹ võ thuật, lại ra ngoài nổi khùng chém người, cũng không quan tâm đệ tử ở Vân Mộng Thành có sống tốt không. Giống như lần này ở Bắc Hoàng Sơn, nếu như không phải vận khí tốt, nếu như không phải Sở Ngân và Nhạc Hồng Hương cùng nhau liều mạng, e rằng mình đã chết rồi. Bây giờ cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp sửa diễn ra, Lão nhân già ngài, tốt xấu gì cũng phải quay về, cố giữ bề ngoài chứ. Kết quả lại chạy tới rừng sâu núi thẳm đoạt bảo. Ngài cứ thế mà thả chim cho nó tự bay như vậy, còn không quan tâm đến sống chết của đồ nhi như ta sao? Lâm Bắc Thần cay đắng trong lòng. Vốn tưởng rằng bái Đinh Tam Thạch làm sư phụ là đã trèo lên cành cao. Từ nay về sau có thể coi như ôm được cái đùi lớn, tìm được chỗ dựa, lại có thể tung hoành ngang dọc ở Vân Mộng Thành. Ai mà biết được, vị sư phụ này suốt ngày không có nhà. Sư phụ này không được rồi, ôi chao. Hắn mở lá thư ra, đọc một lát. Đám mây buồn bã trên khuôn mặt dần dần tan biến. Bên trong bức thư, ngoài lời an ủi bình thường trong dữ liệu, còn giải thích một số chuyện khác. Ví dụ như thì ra lão hải nhân là do Đinh Tam Thạch mời đến học viện số 3 để chăm sóc cho Lâm Bắc Thần. Bảo Lâm Bắc Thần nếu như gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì đều có thể đi tìm vị hải lão nhân này. Trong thư còn dặn dò bảo Lâm Bắc Thần sau khi thức tỉnh thuộc tính huyền khí đi đến một nơi bí mật trong ký túc xá của ông tìm kiếm một cuốn kiếm kỹ có tên là Bích Hải Tam Kiếm. Trên đời này chỉ có sư phụ là tốt thôi. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói. Lúc này ngự tỷ xinh đẹp Lữ Linh Trúc, người hướng dẫn mua sắm, từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một hộp thức ăn, bưng rượu thịt bước vào. Lâm Thiên Tài cũng ở đây à? Chỉ bằng ở lại cùng nhau ăn cơm đi. Nàng tiện miệng khách sáo nói. Lâm Bắc Thần gấp gáp quay về tìm kiếm kiếm kỹ, qua loa trước lệ vài câu rồi xoay người rời đi. Ra đến cổng, hắn nhìn thấy tấm bảng hiệu của tiệm liền không khỏi phì cười. Hoa trà tử búa trên bảng hiệu bị mất, cho nên bị hắn nhìn thành tiệm Bình Khí Đầu Sắt. Bây giờ Dương Trầm Chu đã làm lại bảng hiệu, biến nó thành tiệm Bình Khí Búa Sắt, hợp lý hơn nhiều rồi đấy. Hắn quay lưng ngông nghênh rời đi. Ký túc xá của Đinh Tam Thạch chính là ở trong học viện số 3, không khó tìm. Lâm Bắc Thần cầm chìa khóa trong tay, bước vào ký túc xá, theo chỉ dẫn trong bức thư. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm thấy kiếm kỹ Bích Hải Tam Kiếm được giấu ở nơi bí mật. Lần ra xem, hóa ra lại là một kiếm kỹ tam tinh, không khỏi vui mừng. Hiện giờ trong tay hắn đã có tổng cộng 4 loại kiếm thuật. Kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên và sát chiêu ẩn giấu Bắc Đầu Lâm cũng như Dạ Nguyệt kiếm pháp đều đã không cách nào phù hợp với thực lực hiện tại của hắn, coi như bị loại rồi. Chư thủy kiếm pháp đúng quy đúng cách, phòng thủ mạnh hơn tấn công. Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm tổng cộng có 4 chiêu, thế tiến công mạnh mẽ, nhưng trung quy vẫn là kiếm thuật cấp tam tinh, có giới hạn trên. Bây giờ lại có được một cuốn kiếm thuật cấp tam tinh dùng như Bích Hải Tam Kiếm. Vậy thì trong trận Thiên Kiều tranh bá tiếp theo đây, cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn hơn rồi. Sau khi lấy được kiếm phổ, hắn quay trở lại trúc viện, dùng điện thoại quét hình và thuận lợi tạo ra app. Sau một trận rền rỉ quỷ khóc sói gào trong phòng, tiêu tốn 40G dung lượng, cuối cùng đã tải app Bích Hải Tam Kiếm về điện thoại và bắt đầu tu luyện. Lâm Bắc Thần liếc nhìn rất nhiều ứng dụng trên màn hình chính của điện thoại hiện tại. Ngoài Bích Hải Tam Kiếm ra, app Nghịch Huyết Hành Khí Cuồng Chiến Thuật cũng đang chạy. Ứng dụng thứ hai là chiến kỹ cấp tam tinh mà hắn đã tiêu tốn 40G lưu lượng để tải xuống vào ngày hôm qua. Sau khi tu luyện tâm pháp luyện huyền khí Kim Thân Hành Ba của Ngư Lòng Biến do Hải Lão Nhân truyền thụ, cảnh giới huyền khí của Lâm Bắc Thần đã bắt đầu leo lên một lần nữa. Cuối cùng hôm qua đã đột phá cảnh giới võ sư cấp 2. Trong cơ thể đã có lưu lượng huyền khí 45G. Ba áp này tiêu thụ lưu lượng huyền khí nhiều nhất. Một cái là kiếm kỹ, một cái là tâm pháp, một cái là bạo chủng thuật, được coi như là ba con át chủ bài của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng không ngừng suy nghĩ. Sau khi trải qua trận chiến ở Bắc Hoàng Sơn, hắn đã ý thức được bây giờ cho dù có tìm được đường trở về trái đất thì hắn cũng phải nắm bắt thời gian, không ngừng trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất. Thế giới này rất nguy hiểm. Kẻ thù trốn trong bóng tối đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Vì vậy hắn cũng đã tải xuống app Ách Bộ Phách Thần Trưởng vào ngày hôm qua. Đây cũng là một võ kỹ tam tinh. Ngoài ra Áp Vô Tường Kiếm Cốt bản hoàn chỉnh, sau khi luyện thể cho Lâm Bắc Thần đến cảnh giới Hắc Thiết Kiếm Cốt, đã mất đi ý nghĩa tiếp tục hoạt động. Lâm Bắc Thần cảm thấy rõ ràng rằng, cho dù hắn có vận hành ứng dụng này như thế nào đi chăng nữa, sức mạnh của cơ thể cũng không thể nào gia tăng chút nào. Nó đã đạt đến giới hạn trên của giá trị lý luận. Điều này rất kỳ lạ. Bản hoàn chỉnh chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới Hắc Thiết Kiếm Cốt. Không để tiến thêm một bước nữa, vẫn phải cần Vô Tường Kiếm Cốt bản kinh điển, bản điển tàng, bản VIP, bản chi tôn sao. Lâm Bắc Thần đưa ra suy đoán lung tung. Chính vào lúc này, tinh, một âm thanh kỳ lạ từ trong điện thoại phát ra. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn lấy điện thoại ra và nhìn thấy một thông báo có tin nhắn mới ở phía trên màn hình chính, đến từ Kinh Đồng Thương Thành. Hắn bấm vào và nhìn thấy một dòng thông báo như vậy: bưu kiện chuyển phát nhanh của bạn đã đến, xin hỏi có lập tức ký nhận hay không? Chuyển phát nhanh đã đến. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, ngay lập tức lại tự hỏi: lúc đầu chẳng phải nói rằng thời gian dự kiến sẽ mất 10 ngày sao? Tại sao lại đến trước vậy? Đây chắc hẳn chính là món quà đến từ nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh. Hắn suy nghĩ một chút, nhấp vào nhận ngay. Tinh, bưu kiện chuyển phát nhanh của bạn đã được ký nhận. Nếu như có bị hư hỏng, sẽ không được hoàn lại 500 tiền vàng phải trả, đã được trừ trực tiếp vào trong tài khoản WeChat của bạn. Chúc bạn sống vui. Một đám vị quàng nhấp nháy. Trong tay Lâm Bắc Thần, một cọng cỏ dài 10 cm xuất hiện từ trong không khí. Nhưng mà hắn căn bản không nhìn nó. Lúc này, một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. 500 tiền vàng phải trả. Cái này là có ý gì? Một cảm giác không mấy tốt đẹp bao trùm lấy hắn. Ta hình như lại bị lừa rồi à? Lâm Bắc Thần nhìn một nửa đám cỏ trong tay mình. Cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Hắn ném đống cỏ sang một bên, nhanh chóng mở ví WeChat ra. Sau khi nhìn thoáng qua, trước mặt tối sầm, mất rồi, 500 tiền vàng không còn rồi. Sau đó, hắn lại mở bài đủ nét đích. 578 tiền vàng lúc đầu, hiện tại đã biến thành 78 tiền vàng. Ông trời ơi, thiên địa ơi! Lâm Bắc Thần che tim mình lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ta thật ngốc, thật sự đấy. Ta chỉ nghĩ đến việc không quét mạng QR, thanh toán cho Kiếm Tuyết Vô Danh để khỏi bị lừa. Ai biết được, cậu nữ thần này gửi những thứ đó, dĩ nhiên là giao đến. Hơn nữa tiền ship còn cao như vậy. Giá của đám cỏ này trên Kinh Đông Thương Thanh cũng chỉ có 30 tiền vàng mà thôi. Lần thứ hai Lâm Bắc Thần lên lại tường Lâm Tộc. Quả thật tức quá, khó mà phòng bị được. Lâm Bắc Thần mở WeChat ngay tại chỗ, trực tiếp gửi một tin nhắn: tên lừa đảo ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Lâm Bắc Thần vừa buồn vừa giận nói: phí bưu điện 500 tiền vàng là sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi một biểu tượng cảm tủi thân, lại nói: tiểu ca ca à, ngươi đừng có trách lầm người ta nha. Bưu phí xuyên biên giới rất đắt, chắc chắn không thể miễn cước phí. Cho dù như thế, ta cũng giảm giá cho người 50% rồi. Ta cũng chịu nửa phí ship. Phí ban đầu là 1.000 tiền vàng lận. Ta tin cái đầu ngươi. Lâm Bắc Thần gửi một cái biểu cảm phát điên. Không tin tiểu ca ca tự mình xem giá mà ta gửi cho ngươi. Trên đó có ghi rõ phí gửi, có bill đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lâm Bắc Thần mở cửa hàng Kinh Đông ra, vào mục tiệm tạp hóa Kiếm Tuyết Vô Danh. Vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt. Quả nhiên, đằng sau các chi tiết sản phẩm cụ thể, có một chữ viết tay rất nhỏ, không chú ý sẽ không thấy được viết. Vượt giới không miễn phí ship, dưới 1 ký, phí là 1.000 tiền vàng. Có thể chọn giao hàng rồi thanh toán, trên 1 ký sẽ được cộng lần lượt. Còn mẹ nó, sao ta lại nhớ lúc đó không có cái này? Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn quỷ chat khác. Kiếm Tuyết Vô Danh càng tức giận đáp: tiểu ca ca, người có chút xấu xa rồi đấy. Lần trước còn gửi hình ảnh trận pháp qua, hại người ta không cẩn thận nhận được rồi nhìn cả cơ thể bằng thành ngọc khiết của người ta, còn chảy cả máu mũi nữa chứ, làm sao có thể nhớ được chuyện này. Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên đỏ bừng như thể bị bồi máu lợn.